Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Chân tướng. Lạc Cơ tiếp nhận kết quả như vậy. Bất quá, hiện tại các ngươi đạo môn quật khởi, vị thủy ứng thị cùng cái khác chứ? Thế gia đại tộc thế nào? Lấy kiếm tu truyền thừa, lấy cái này lơ lửng núi đá, lấy cái này phong thủy trận tạo nghệ, lấy đối phương hình chiếu thần kỳ như vậy thủ đoạn, Lạc Cơ cảm giác đối phương so với bọn hắn võ giả muốn mạnh nhiều lắm, cũng càng thêm thần kỳ. Lạc Cơ không cho rằng võ giả là đạo môn đối thủ, mà Lạc Cơ cũng không ngây thơ coi là một cái có được thực lực tuyệt đối thế lực quật khởi. Đặc biệt là dạng này hệ thống tu luyện quật khởi sẽ là hoàn toàn hòa bình, không có nửa điểm ảnh hưởng. Không nói đạo môn, liền xem như võ giả, tại biết rõ có đạo môn loại tồn tại này sau đó sẽ làm ra dạng gì ứng đối, cũng có thể nghĩ mà biết. Chúng ta đạo môn chủ yếu là ẩn thế làm chủ, lấy thủ hộ thiên tứ bình nguyên, thủ hộ nhân tộc là đã đảm nhiệm đối tranh bá thiên hạ chuyện này, đồng thời không có ý định này. Đạo môn ngoại trừ tinh thông phong thủy chi thuật, còn tinh thông đoán mệnh chi thuật, đã sớm tính tới thiên địa kịch biến, nhân tộc đại kiếp, vì thế mới kết thúc ẩn thế, tích cực nhập thế. Hiện tại, đạo môn cùng võ đạo thế gia quan hệ trong đó, mặc dù có chút ngăn cách, cũng không có đối địch. Thiên tứ bình nguyên trước mắt mà nói vẫn tính ổn định. Lạc Cơ bọn người tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng Điển Hoa trả lời, dù sao chỉ là lời nói của một bên, bất quá cũng không có toàn bộ phủ định. Dù sao lấy đối phương bày ra thực lực, hình như cũng không có lừa bọn họ tất yếu. Bất quá đối với cái này đạo môn cách làm, bọn hắn cảm thấy thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng có thực lực, lại ẩn thế không ra. Rõ ràng có thế lực, lại không tranh bá thiên hạ. Cái này sao có thể? Trừ phi có tất yếu làm như vậy nguyên nhân. Lạc Cơ đột nhiên nghĩ đến trong truyền thừa, tiên tổ ghi lại không hiểu chỗ, vị thủy ứng thị đột nhiên dâng lên cương khí cảnh võ vương bảo tăng. Hơn nữa trên chiến trường tính toán không bỏ sót, đánh đâu thắng đó, phong thủy chi thuật trình độ cũng đột nhiên vô cùng cao. Thậm chí có thể đánh vỡ cấm địa, đem bọn hắn sáu đại chư hầu xóa tên. Lạc Cơ nghĩ đến đạo môn. Đạo môn vừa rồi bắt đầu ẩn thế, mà đạo môn phát triển đến bây giờ dạng này quy mô, không có khả năng chỉ có 200-300 năm. Rất có thể chư hầu thời đại thời kỳ cuối liền đã sinh ra, mà vừa mới đản sinh đạo môn thực lực phi thường yếu, không đủ để cùng võ giả chống lại. Bất quá bọn hắn tinh thông phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật, thậm chí khả năng còn tinh thông cái khác truyền thừa, có thể giúp võ giả lột xác tấn cấp cương khí cảnh. Vì sinh tồn, vì phát triển, bọn hắn không có trực tiếp hạ tràng tham dự tranh bá thiên hạ, mà là lựa chọn nâng đỡ trong đó một cái chư hầu. Cái này chư hầu là ai? Liền không cần nói cũng biết, vị thủy ứng thị là các ngươi nâng đỡ lên. Đạt được đáp án này, Lạc Cơ hoảng sợ nói, căn cứ bần đạo biết. Đúng thế, Điển Hoa thành thật trả lời, đạt được khẳng định đáp án. Lạc Cơ biết rõ núp ở trong lịch sử chân tướng, biết rõ bọn hắn sáu đại chư hầu phá diệt chân tướng, phẫn nộ phi thường. Vì cái gì? Các ngươi không phải ẩn thế không ra, không tham dự tranh bá thiên hạ sao? Tại sao muốn nâng đỡ vị thủy ứng thị? Vì cái gì? Bần đạo đã sớm nói, đạo môn đã sớm tính ra thiên địa dị kịch biến, nhân tộc đại kiếp, vì ứng kiếp, vì thủ hộ nhân tộc. Đây là đạo môn làm ra ứng đối chi đạo. Chư hầu thời đại thời kỳ cuối, nhiều năm chinh chiến, dân chúng lầm than, bách tính không được yên ổn, nhân khẩu giảm mạnh, 10 không còn 1, Đây không phải đạo môn hy vọng nhìn thấy. Các ngươi làm như vậy tại suy yếu nhân tộc thực lực. Các ngươi dạng này, ứng đối như thế nào thiên địa kịch biến? Nhân tộc đại kiếp, căn cứ đạo môn thôi diễn. Thiên tứ bình nguyên cần lớn nhất thống, cần tu dưỡng sinh tức. Đây là ta đạo môn ngay lúc đó lựa chọn. Hiện tại sự thật chứng minh, cái lựa chọn này phi thường bình thường. Xảo ngôn lệnh xác, dối trá. Đây chính là chúng ta sáu đại chư hầu cấm địa bị phá. Gia tộc trên cơ bản bị tộc diệt. Chỉ có chút ít tộc nhân chạy ra thiên tứ bình nguyên. Chạy đến nơi đây dãy giụa cầu sinh nguyên nhân. Dựa vào cái gì hy sinh chúng ta? Dựa vào cái gì? Lạc Cơ trong lòng phẫn nộ quát. Bất quá nghĩ đến đối phương thần bí cùng cường đại. Chỉ có thể ở trong lòng hống. Cũng không dám phát thật biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng phi thường phẫn nộ, thế nhưng đây đã là cố định sự thật, là lịch sử còn sót lại vấn đề. Hắn coi như vì tổ tiên bất bình, cũng không làm nên chuyện gì. Trọng yếu nhất, vẫn là hiện tại vấn đề. Lạc Cơ ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác đối Điển Hoa mô phỏng hình chiếu. Dò hỏi, ngươi kiếm tu truyền thừa, cái này Huyền Phù Sơn Thạch, là các ngươi đạo môn thủ bút. Các ngươi đạo môn mục đích là cái gì? Điển Hoa đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Nói đây chỉ là hắn một cái thí nghiệm. Vì luyện chế đạo khí một cái quá trình tất nhiên. Đối phương hiểu lầm là đạo môn thủ bút. Điển Hoa cũng không có uốn nắn. Hơn nữa theo đối phương. Nói, nghèo tắc thì chỉ lo thân mình. Đạt tắc thì kiêm tể thiên hạ. Hiện tại thiên tứ bình nguyên đã yên ổn. Vượt qua trận này nhân tộc đại kiếp, hiện tại đến phiên giúp thiên tứ bình nguyên bên ngoài nhân tộc. Trải qua trận này nhân tộc đại kiếp, lời nói này thật xinh đẹp, bất quá, liền không thể không thừa nhận. Lần này thú triều, nếu không phải kiếm tu truyền thừa kịp thời xuất hiện, nếu không phải càng ngày càng nhiều kiếm tu sinh ra, bọn hắn Sơn Thành có thể hay không phòng ngự được trận này từ trước tới nay quy mô khổng lồ nhất, đáng sợ nhất thú triều. Kết quả thật đúng là, còn chưa thể biết được, vô luận đạo môn có âm mưu gì, Sơn Thành có thể trải qua lần này nguy cơ sinh tử. Thật đúng là may mắn mà có đạo môn xuất hiện, mục đích của các ngươi là cái gì? Bần đạo nói qua, chúng ta đạo môn mục tiêu vẫn luôn là thủ hộ nhân tộc, truyền đạo thiên hạ, bần đạo hiện tại làm, không phải là những này sao? Thủ hộ nhân tộc, giúp bọn hắn trải qua thú triều, miễn ở diệt tộc tai ương, đích thật là tại thủ hộ bọn hắn Sơn Thành một chi nhân tộc. Truyền đạo thiên hạ, để bọn hắn tùy tiện đạt được kiếm tu truyền thừa, đích thật là tại truyền đạo, chẳng lẽ đạo môn thật như thế thuần túy? Lạc Cơ nhìn về phía Sở Lệ. Sở Lệ lắc đầu. Vô luận mục đích của đối phương có phải hay không như thế thuần túy, bất quá bọn hắn đích thật là được lợi một phương. Đối phương đối bọn hắn Sơn Thành có chuyện nhờ mệnh tri ân, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đương nhiên, bọn hắn vì Sơn Thành cũng cần thận trọng, bảo trì lòng cảnh giác. Không thể cầm Sơn Thành 5 vạn nhân khẩu tính mệnh nói đùa. Ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Trở thành kiếm tu, mở rộng kiếm tu. Chúng ta đạo môn phổ biến chính là người người như rồng kế hoạch. Hy vọng tất cả nhân tộc, người người đều có được siêu phàm sức mạnh to lớn. Mà kiếm tu truyền thừa là trong đó quan trọng nhất. Lạc Cơ nghĩ đến kiếm tu mấy lần sửa đổi. Nghĩ đến kiếm tu truyền thừa thô giáp, trong lòng hiểu rõ, kiếm tu truyền thừa là mới sáng tạo ra truyền thừa sao? Thiên tứ bình nguyên hiện tại không có người tu tập sao? Chúng ta là nhóm đầu tiên tu tập a, ngươi là tại bắt chúng ta làm thí nghiệm. Quả nhiên, không thể xem thường bất luận kẻ nào a. Đối phương nhanh như vậy liền đoán được, bất quá cái này cũng cùng Điển Hoa có quan hệ. Vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Điển Hoa mặc dù không có nói rõ, thế nhưng cũng không có nói láo. Hắn khinh thường tại nói láo,